Chương 158, Vương Ấn Gia, Trấn Vạn Quỷ. 3. Cầu toàn đặt trước. Hán Vạn Quỷ Tông mấy vị trưởng lão định nhãn xem xét, ánh mắt bên trong ào ào lộ ra không tin ánh mắt. Chỉ là không tin về không tin, tôn trưởng lão biểu hiện bọn họ cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng có một chút coi trọng. Ngươi là ai? Một vị trưởng lão đứng ra hỏi. Một giây sau, Tô Thanh thì xuất hiện ở trước mặt hắn, đấm ra một quyền, tốc độ quá nhanh để hắn căn bản không có phản ứng cơ hội, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là vì cái gì nhiều người như vậy tại, đối phương còn dám trực tiếp xuất thủ. Phanh một tiếng, người trưởng lão này trực tiếp hồn phi phách tán, nhìn thấy một màn này, còn lại người không tin cũng tin. Sau đó hào hào rời xa Tô Thanh, cũng tế ra bản thân công pháp. Lần này Tô Thanh không tại nói nhảm, quả quyết đối với còn lại người tiếp tục xuất thủ. Kim cương bất hoại thần công dựa vào kim văn cùng bên ngoài cơ thể sôi trào khí huyết, Tô Thanh cứ thế mà đỉnh lấy mấy người công kích xuất thủ. Trong thời gian ngắn, liền đem tại chỗ ra tôn trưởng lão bên ngoài toàn bộ người đánh giết. Đừng giết ta! Tôn trưởng lão gặp Tô Thanh hướng về chính mình đi tới, run lẩy bẩy. Hắn hiện tại đã đối Tô Thanh có bóng mờ. Tạm thời không giết ngươi, nói cho ta biết các ngươi vị kia thái thượng trưởng lão ở chỗ nào. Trước đó tại đại điện bên ngoài, Tô Thanh chỉ nghe thấy xưng hô thế này. Có thế được xưng là thái thượng trưởng lão, thực lực tự nhiên không yếu, rất có thể đã đột phá đại tông sư chi cảnh. Cũng chỉ có loại này cấp bậc tồn tại mới có thể đem Minh Dạ cái này đại quỷ vương bắt sống. Hắc Tâm trưởng lão đang bế quan, thì ở trong đại điện bộ. Nội bộ Tô Thanh mở thiên nhãn quét tới, quả nhiên phát hiện một đạo cửa mật, chỉ là muốn lại tiếp tục thâm nhập sâu nhìn, lại phát hiện thiên nhãn dường như bị cái gì ngăn trở. Cảm ơn. Không khách khí, không khách khí. Tôn trưởng lão vội vàng nói. Một giây sau, tại tôn trưởng lão kinh khủng trong ánh mắt, Tô Thanh tiện tay ném ra một đoàn lam viêm. Tại lam viêm thiêu đốt dưới, tôn trưởng lão trong nháy mắt hồn phi phách tán. Sau đó, Tô Thanh liền hướng về trong đại điện đi đến. Nhìn trước mắt cửa mật, Tô Thanh không chút do dự đấm ra một quyền. Cửa mật phá vỡ, hắn mới cảm giác được thiên nhãn có hiệu quả, xem bộ dáng là cái này cửa mật tài liệu ngăn cách thiên nhãn. Nhìn một cái, chỉ thấy một cái gầy còm lão giả ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Tại trước mặt còn nổi lơ lửng một cái màu đen cờ, tựa hồ chính đang tế luyện. Lúc này, một cái quỷ đầu theo cờ bên trong bay ra. Hắc Tâm trưởng lão trong nháy mắt mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hỉ. Ha ha ha, Vạn Quỷ Phiên rốt cục đại thành. Hắc Tâm trưởng lão nhịn không được cười to. Nắm Vạn Quỷ Phiên không ngừng vuốt ve, tựa hồ tại mỏ cái gì tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Lão đầu kia đừng cười, Vạn Quỷ Tông bị người diệt. Hỗn đản, Vạn Quỷ Tông làm sao có thể bị diệt, ta Vạn Quỷ Phiên đại thành, người nào nói được nửa câu? Hắc Tâm trưởng lão đột nhiên muốn từ bản thân đang bế quan, tại sao có thể có người nói chuyện? Ngẩng đầu xem xét, lúc này mới phát hiện trước đó quá mức tập trung, liền cửa mật bị người hoanh mở cũng không biết. Tiểu tử, ngươi là ai? Hắc Tâm trưởng lão lạnh giọng hỏi. Nghe thấy lời này, Tô Thanh một trận bất đắc dĩ, làm sao mỗi người đều muốn hỏi cái này vấn đề. Đừng hỏi, để trước tiên ta hỏi ngươi một câu. Ngươi có hay không nhìn thấy một cái đại quỷ vương cùng một cái bình thường quỷ? Tô Thanh híp mắt hỏi. Đồng thời, mượn nhờ thiên nhãn xem xét Hắc Tâm trưởng lão tin tức. Tính danh, Hắc Tâm chủng tộc, quỷ tộc tu vi. Quỷ tướng hẳn là đại quỷ vương chi phía trên cảnh giới, chỉ là quỷ tộc là cái gì? Đại quỷ vương nghe thấy lời này, Hắc Tâm trưởng lão cười ha ha, nói ra, thì ra ngươi biết cái kia đại quỷ vương, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Nói xong, đem Vạn Quỷ Phiên lấy ra cười lạnh nói, cái kia đại quỷ vương cùng cái kia ác quỷ đã bị ta luyện vào Vạn Quỷ Phiên, trở thành Vạn Quỷ Phiên chủ hồn. Nghe đến đó, Tô Thanh ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù nói cứu Minh Dạ cùng Lý Văn Đảo chỉ là bổ sung, nhưng chẳng biết tại sao tâm tình của hắn có chút khó chịu. Sau đó nói ra, ngươi biết ngươi những tông môn kia đệ tử hiện tại thế nào sao? Thế nào? Hắc Tâm trưởng lao vô ý thức hỏi. Ha ha. Tô Thanh khẽ mỉm cười nói, bọn họ đã hồn phi phách tán, không sống sót một ai. Có bản lĩnh lẫn nhau thương tổn, xem ai đau lòng. Quả nhiên, nghe thấy Tô Thanh lời nói, Hắc Tâm trưởng lao sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng lao ra. Tô Thanh cũng không có ngăn cản, chỉ là cùng ra ngoài. Khi nhìn thấy Vạn Quỷ Tông không thấy một bóng người về sau, Hắc Tâm trưởng lão tâm tính nổ. Vì Vạn Quỷ Tông cường đại, hắn thành công khôi phục sau cố ý luyện chế lại một lần Vạn Quỷ Phiên. Hiện tại thành công, kết quả Vạn Quỷ Tông thì thừa hắn một cái, vậy hắn làm những thứ này có chỗ lợi gì? A a a a, ta muốn giết ngươi. Đem ngươi rút gân lột ra, quất ra hồn phách, tại đốt hồn đèn bên trong thiêu hơn ngàn năm và năm. Hắc Tâm trưởng lão nhìn lấy Tô Thanh dùng thanh âm khàn khàn hô lớn. Vạn Quỷ gia Hắc Tâm trưởng lão trên người quỷ khí dày đặc, đột nhiên vung động trong tay Vạn Quỷ Phiên. Một giây sau, âm phong mãnh liệt, một trận tiếng quỷ khóc vang lên, chỉ là thanh âm liền có thể phá vỡ nhân tâm hình dáng. Sau đó chỉ thấy Vạn Quỷ Phiên bên trong một đạo quỷ ảnh xuất hiện tại không trung. Vạn Quỷ Phiên, chỉ cần ta không chết, như vậy vạn quỷ cũng là không chết, vạn quỷ mỗi một cái thực lực đi qua tế luyện sau đã thành quỷ vương, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Hắc tâm trưởng lão la lớn, cho ta đi. Hắc tâm trưởng lão vạn quỷ phiên vung lên, trực tiếp chỉ huy vạn quỷ tập kích Tô Thanh. Tô Thanh cũng chuẩn bị tốt xuất thủ. Kết quả vạn quỷ thì yên tĩnh đợi trên không trung, không núp nhích. Hắc tâm trưởng lão, Tô Thanh, ngươi cái này vạn quỷ phiên có thể hay không xấu? Tô Thanh nhịn không được nói ra. Không có khả năng, làm sao có thể? Hắc tâm trưởng lão vội vàng xem xét một chút, phát hiện cũng còn không xuất hiện vấn đề, nhưng làm sao lại chỉ huy bất động đây? Tốt, đừng tìm, nguyên nhân ở chỗ này đây. Lúc này, một thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Tô Thanh cùng Hắc tâm trưởng lão đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân thể mặc áo giáp quỷ loại đứng ra, bên người còn theo một cái hiện đại cách gan mặc quỷ. Không phải Minh Dạ cùng Lý Văn Đào còn có thể là ai? Lão đại, ta rất cảm động, ngươi vờ ơ ý ma thật tới cứu ta. Lý Văn Đào nhìn lấy Tô Thanh một mặt kích động, hận không thể lập tức lao xuống. Ân. Tô Thanh mặt không biểu tình gật gật đầu. Xem như ngầm thừa nhận Lý Văn Đào ý nghĩ. Minh Dạ cũng thật bất ngờ nhìn Tô Thanh liếc một chút, lấy hắn sống nhiều năm như vậy ánh mắt nhìn, vốn là coi là Tô Thanh sẽ không tới, nhưng là không nghĩ tới thật xuất hiện. Vì cái gì ta không chế không ngươi? Hắc tâm trưởng lão không ngừng chuyển vận âm khí, lại phát hiện căn bản chỉ huy bất động Minh Dạ. Cái này còn phải cảm ơn ngươi. Minh Dạ nhìn lấy Hắc tâm trưởng lão nói ra. Vì cái gì cảm ơn ta? Hắc tâm trưởng lão một mặt ngượng bức, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi có phải hay không đem chính mình theo nhân tộc chuyển hóa làm quỷ tộc? Minh Dạ cười thần bí, mở miệng hỏi. Quỷ tộc một bên Tô Thanh nghe đến đó vô cùng bất ngờ, quỷ tộc lại là nhân tộc chuyển hóa. Ta bỏ qua nhân loại yếu đuối thân thể, hóa thân quỷ tướng làm sao? Hắc tâm trưởng lão cao mày nói ra. Vậy ngươi xem đây là cái gì? Minh Dạ nói xong, từ trong túi tiền móc ra một dạng đồ vật. Xem bộ dáng là một khối con dấu. Đây là cái gì? Hắc tâm trưởng lão cảm giác cái này đại in ra sau chính mình có chút không được tự nhiên, liền hỏi. Vương ấn ra, trấn vạn quỷ nói đến đây, Minh Dạ trên thân khí thế biến đổi, một cô vô hình uy áp sinh ra, dường như thật thành làm một phương vương. Mà Hắc tâm trưởng lão lúc này cảm giác mình toàn thân không bị khống chế, hai chân dần dần uốn lượn. Lên cho ta! Hắc tâm trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng cứng rắn đứng lên. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy Minh Dạ trong tay con dấu, nói ra, cái này rốt cuộc là thứ gì? Minh Dạ gặp Hắc tâm trưởng lão tránh thoát, cũng không lo lắng, mỉm cười, nói ra, ta chính là Minh giới chi vương, tay cầm vương ấn, có thể chấn áp vạn vạn quỷ tộc, chỉ là ngươi tu vi cao hơn ta, tuy nhiên không đủ chấn áp ngươi, nhưng là cũng có thể gọt đi ngươi tám thành thực lực. Nếu như ngươi còn là nhân tộc ta tự nhiên không có thế làm sao ngươi, ai để ngươi bỏ qua nhân tộc thân phận, trở thành quỷ tộc. Nghe đến đó, Hắc tâm trưởng lao ánh mắt toàn bộ đều ngốc trệ. Mẹ hắn, trời mới biết hắn bắt một cái đại quỷ vương làm sao lại đột nhiên biến thành quỷ tộc chi vương đòn khiêng. Mà Tô Thanh cũng có chút ngộng. Minh Dạ thật sự là Minh giới vương, lúc trước đối phương nói đi ra còn tưởng rằng là tại trang bức, nhưng là hắn càng hiếu kỳ một cái Minh giới vương làm sao lại chạy đến nhân giới, vẫn yếu như thế. Đợt, cầu toàn đặt trước mọi người không nghĩ tới à, phía trước phục bút, đến tiếp sau rất nhiều thứ đều sẽ điểm ra đến, nhân vật chính đằng sau cũng sẽ một đường quét ngang điên cuồng đánh mặt, tuyệt đối đặc sắc, yên tâm quan sát đi.